vừa nhìn lên làm cho Đào Lục Nhân cả người nhảy đứng lên, lại tuyệt đối không nghĩ tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net